Chương 718. Duy Khắc Đa và Tô. Tô nhìn Duy Khắc Đa phía trước, trong mắt hơi hiện lên vẻ kinh sợ. Ngươi bị thương? Tô hơn 30 tuổi, đoan trang nhã nhặn lịch sự, có vẻ thành thục của nữ nhân. Khuôn mặt Duy Khắc Đa cay đắng, giơ chén rượu lên trước mặt uống một hơi cạn sạch. Đúng vậy, đám ngu xuẩn trong nhà kia bán hết nhóm khổ tù cho Tần gia rồi. Ta và Tần Trẫm đánh một trận, có thể toàn thân thối lui đã là không dễ dàng. Tô trở nên trầm mặc. Nàng minh bạch chuyện này có ý nghĩa gì. Con số linh bộ khổ tù trên tay Tần Giam đã tới hơn 500. Đối với các gia tộc khác trong Tử Quyên Thành mà nói, đây là một tai nạn. Nguyên bản mấy nhà khác liên hợp lại còn đủ sức để chống lại Tần gia. Khi Tần gia tiêu hóa xong 500 khổ tù, sẽ không còn ai có thể khắc chế được nữa. Tới lúc đó, các gia tộc khác trở thành phụ thuộc của Tần gia ra, không còn cách nào khác. Lấy tính cách cường ngạnh của Tần Trẫm, không hàng thì sẽ chết. Ngươi muốn nói cái gì? Ánh mắt Tô rơi vào trên mặt Duy Khắc Đa, trong mắt nàng hiện lên tình cảm phức tạp khó hiểu. Đưa linh bộ khổ tù cho mạch quỷ. Duy Khắc Đa bỏ chén rượu xuống, cũng không tránh né ánh mắt của Tô, trầm giọng nói: chúng ta không thể để Tần gia hợp nhất tất cả, bằng không mà nói chúng ta tuyệt đối không có đường sống. Đưa cho mạch quỷ. Tô lẳng lặng mà nhìn Duy Khắc Đa. Sau đó La Lan gia tộc sẽ phải nhận lửa giận của Tần gia. Duy Khắc Đa bình thản, ở khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy hiện lên một tia đỏ ửng. Ai ton hót được chuyện chúng ta tặng, chúng ta chỉ cần đưa tin tình báo nói cho mạch quỷ. Mạch quỷ đánh lén La Lan gia tộc, La Lan gia tộc cũng là người bị hại. Tần gia còn có thể nói cái gì? Tần gia mặt ngoài đúng là không thể nói gì, nhưng mà việc xong rồi không thể không xử lý. Biểu tình Tô bình tĩnh. Duy Khắc Đa cũng không tức giận, chỉ bình tĩnh nói: La Lan gia tộc có thể trở thành phụ thuộc người khác sao? Tô trầm mặt không nói. Gia tộc của ta đã mất nhiệt huyết, bọn họ nghĩ làm như thế nào để kéo dài hơi tàn. Ở trong mắt đám lão gia hỏa kia, có thể sống sót như vậy là đủ rồi. Theo ai có quan hệ gì chứ? Tần gia ném ra một cục xương, bọn họ liền cao hứng bừng bừng mà đuổi theo. Giọng Duy Khắc Đa mất mát, hắn ngẩng đầu nhìn Tô. Thế nhưng La Lan gia tộc sẽ như vậy sao? Sẽ không. Tô phun ra hai chữ, giọng điệu bình tĩnh lại như đinh đóng cột. Duy Khắc Đa nở nụ cười. La Lan gia tộc ngoài mềm trong cứng, tựa như Tô vậy, là tuyệt đối không bao giờ chấp nhận trở thành phụ thuộc của các gia tộc khác. Hắn nhìn kỹ nữ nhân trước mặt, khuôn mặt quen thuộc, ký ức năm xưa lướt qua trong lòng. Hắn ổn định tâm thần, ánh mắt trở lại nhu hòa. Tiết phủ mua một đứa nam phó cũng là khổ tù, hắn hẳn chính là mạch quỷ. Độn thuật mạch quỷ dùng là không gian pháp tắc. Có cái đứa gia hỏa gọi là Bình Tiểu Sơn, tinh thông thuật này. Bình Tiểu Sơn bán ra không ít kim cương tơ, tuy rằng làm ăn rất bí ẩn, nhưng coi như lưu lại manh mối. Cái đứa khốn khiếp này trộm tơ lão luyện, nếu như ta đoán không sai, độn thuật của mạch quỷ chính là học được từ Bình Tiểu Sơn. Tô có chút bất ngờ, mạch quỷ tại Tiết Phủ. Tiết Phủ gần đây đi khắp nơi cầu người, cũng đến cầu La Lan gia tộc. Sự tình chính là thú vị như thế, trên mặt Duy Khắc Đa nở nụ cười tươi bất cần đời. Lô Lăng Nam bị Tiết Minh Châu cự tuyệt, từ Tiết Phủ đi ra, sau đó không bao lâu, Thiết Hạt vốn luôn bên người hắn không còn xuất hiện. Tính cách Tiết Minh Châu cương liệt, trái lại có điểm giống ngươi. Nếu như ta đoán không sai, Thiết Hạt e là đã bị mạch quỷ bắt rồi. Tần gia cũng sẽ tìm đến mạch quỷ. Tô nhắc nhở Duy Khắc Đa. Bọn họ đúng là có thể tìm được. Duy Khắc Đa bình thản. Tuy nhiên, nam phó của Tiết Phủ đúng là dùng tiền mua. Tiết Phủ luôn luôn thập phần cung kính đối với Tần gia. Lần này Tần gia im hơi lặng tiếng bán Tiết Phủ đã là đuối lý. Nếu như lại tìm tới cửa đòi mạch quỷ, đó chính là khinh người quá đáng. Lấy tính khí của Tiết gia lão thái thái, nói không chừng sẽ trực tiếp ngọc thạch câu phẫn. Không có Tiết Phủ, Lô gia sao có thể đưa 200 khổ tù giao cho bọn họ? Cho nên, Tô tiếp một câu. Cho nên bọn họ sẽ âm thầm đến. Duy Khắc Đa giải thích. Lô gia mất Thiết Hạt tất nhiên là không phục. Thực lực Lô gia mạnh hơn Tần gia, cao thủ nhiều như mây, sao lại có thể từ bỏ ý đồ? Đối với Tần gia mà nói, bọn họ chỉ cần mạch quỷ chết, Lô gia làm sao cũng là vui mừng lớn. Ngươi đặt cược mạch quỷ sẽ không chết? Tô hỏi. Không sai. Vẻ thờ ơ trên mặt Duy Khắc Đa biến mất tâm tích, thần tình trở nên nghiêm túc. Mạch quỷ hai trận chiến ta đã tận mắt nhìn thấy. Lần này mạch quỷ chiến thắng Bổn Sâm, rất nhiều người cho rằng lần trước mạch quỷ ẩn giấu thực lực. Nhưng mà theo ta nhìn, hắn không phải là ẩn giấu thực lực, mà là thực lực của hắn đang tiến bộ. Thực lực tiến bộ, thần tình Tô cuối cùng cũng vô pháp bảo trì an tĩnh, tỏ ra kinh ngạc. Nàng khá hiểu rõ con người của Duy Khắc Đa, ánh mắt của hắn cực kỳ xảo quyệt, tinh tế. Đây là sự sáng suốt, đầu óc linh hoạt cơ biến, Hai lần hắn đều tại tràng, hắn cho ra kết luận như vậy, nhất định là có phát hiện. Thế nhưng là khoảng cách giữa hai trận chiến quá ngắn, trong thời gian ngắn như thế, mạch quỷ tiến bộ kinh người như thế, vậy cũng là quá đáng sợ rồi. Duy Khắc Đa nở nụ cười. Tại trên mặt Tô nhìn thấy biểu tình sinh động này, tâm tình tức thì trở nên vui sướng. Không sai, lần đầu tiên hắn cũng chỉ là ỷ vào lực hấp dẫn của pháp tắc tuyến, đánh cho bổn sâm một cái trở tay không kịp. Hắn đối với pháp tắc lý giải rất nông cạn, nhưng mà lần này vũ kỹ của hắn lại đạt được một cảnh giới khác. Một cảnh giới khác. Ta ngay từ đầu sở dĩ cho rằng hắn có thể chiến thắng bổn sâm, đó là do đốt cháy nguyên hỏa. Nhưng mà trở về nghĩ lại, đốt cháy nguyên hỏa cũng không có khả năng đánh bại Đại Phong. Duy Khắc Đa nghiêm nghị nói, nguyên lực tuy rằng theo chất và lượng mà nói đều hơn rất nhiều so với lực lượng huyết nhục. Đúng là bổn sâm đã lĩnh ngộ pháp tắc diện, bằng không cũng không dùng được Đại Phong. Đại Phong của hắn dùng chính là thiên địa lực lượng, cuồn cuộn không ngừng, nguyên lực có mạnh hơn cũng là vô pháp chống lại. Hơn nữa thời điểm bọn họ chiến đấu, ta ở trong Đại Phong của bổn sâm nhận được một cổ khí tức rất cổ quái. Tôi chăm chú nghe nhập thần, buột miệng hỏi, khí tức cổ quái gì? Lòng hiếu kỳ của nàng đã bị khơi dậy. Duy Khắc Đa phóng đãng không ràng buộc, nhưng mà kiến thức cực kỳ uyên bác. Hắn đã nói khí tức cổ quái, vậy nhất định là không tầm thường. Nói không nên lời, sắc mặt Duy Khắc Đa nghiêm trọng, trầm giọng nói, ta cảm thấy đó mới là then chốt để hắn có thể phá hủy Đại Phong. Nhưng mà lũ khí tức kia thực sự là rất cổ quái, ta chưa từng cảm thụ được khí tức tương tự. Ta muốn minh bạch, bèn len lén đến một nhị phủ. Tô mở to hai mắt kinh ngạc hỏi, ngươi đi tìm bổn sâm? Duy Khắc Đa gật đầu, bên trong Đại Phong rốt cuộc phát sinh cái gì chỉ có bổn sâm mới biết được. Đại Phong bị phá hủy như thế nào cũng chỉ có bổn sâm mới rõ. Ta muốn biết đáp án, biện pháp tốt nhất chính là đi hỏi bổn sâm. Bổn sâm không giấu giếm, hắn nói mạch quỷ dùng chính là quyền pháp. Quyền pháp của hắn phi thường cổ quái, có thể rút đi pháp tắc tuyến tại không gian xung quanh. Cái gì? Tô thất kinh hô lên, trên mặt nàng tỏ ra vẻ không thể tin được. Thần tình Duy Khắc Đa càng tỏ ra nghiêm trọng. Quyền pháp của mạch quỷ tới tới lui lui chỉ có một chiêu, nhưng mà một chiêu kia lại ẩn chứa vô số biến hóa. Bổn sâm đang hoài nghi mạch quỷ có phải là áp súc toàn bộ biến hóa vào trong một quyền hay không. Khi hắn kéo mở quyền thế thì pháp tắc tuyến ở trong không gian xung quanh tựa như bị nam châm hấp dẫn, không gian bị rút đi pháp tắc tuyến liền sẽ hoàn toàn đông lại. Phiến không gian đông lại này phi thường ổn định, Đại Phong của hắn muốn tạc mở cũng chẳng dễ dàng gì. Bổn sâm chưa từng gặp quyền pháp như vậy. Loại quyền pháp này đối với lực lượng huyết nhục yêu cầu phi thường cao. Lúc bắt đầu Đại Phong của bổn sâm còn vững vàng áp chế nó, không ngờ tại thời điểm mấu chốt mạch quỷ đốt cháy nguyên hỏa, Đại Phong trong nháy mắt bị phá hủy. Cặp môi ôn nhuận đỏ mọng hơi hé ra, khuôn mặt Tô chấn động. Đến lúc ta phải đi, bổn sâm đột nhiên gọi lại ta lại. Ngữ khí của Duy Khắc Đa trầm thấp, hắn bảo ta nghìn vạn lần không nên là địch với mạch quỷ. Vì cái gì? Bởi vì quyền pháp này sao? Tô không kiềm chế được hỏi. Bổn sâm nhìn thấy mạch quỷ làm như thế nào đốt cháy nguyên hỏa, trong giọng nói của Duy Khắc Đa thêm một cổ ẩn ý khôn kể. Quyền pháp cổ quái đã hao hết thể lực của mạch quỷ vẫn là khu quyền, trong cơ thể máu huyết sôi trào, theo lỗ chân lông bắn ra, nhưng mà hắn không dừng, điên cuồng như mãnh hổ, huyết vụ không ngừng phun, ép một tia huyết lực sau cùng ra hết, rồi mới đốt cháy nguyên hỏa. Tô kinh ngạc nghe, không thốt lên thành lời. Bổn sâm nói, hắn chưa từng gặp ai khát vọng thắng lợi đến như thế, bất chấp tất cả như thế. Thần tình Duy Khắc Đa phức tạp khó hiểu. Bổn sâm còn nói, sau cùng mạch quỷ có thể giết chết hắn, nhưng mà mạch quỷ không làm như vậy, hắn chỉ liếc mắt nhìn bổn sâm liền ly khai. Bổn sâm hoài nghi, chủ ý của mạch quỷ chính là vì khiêu chiến hắn, vì đột phá chính mình, đó là kẻ điên. Tô trầm mặc một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng, cho nên ngươi đẩy tiền đặt cược vào con người hắn. Đúng vậy, chúng ta lưu vong quá lâu, mọi người đã bắt đầu quen cong eo khom lưng mà sống. Duy Khắc Đa thản nhiên nói, bao nhiêu năm không có ai xong tử vong đường về, thì cốt các tiền bối trên đường về nhất định là rất tĩnh mịch. Các thánh giả Quang Minh Châu đóng giữ tội môn, đao kiếm hẳn là rỉ sét rồi. Chúng ta đã mất dũng khí, nhiệt huyết, chỉ cần sống, không có ánh nắng cũng không quan trọng. Tành Trẫm là cái người không cần ánh sáng, ta cũng không phải, nhưng ta lại sợ đau, ai nha, cho nên lười biếng một chút, giao cho người dũng cảm đi. Tôi lại lần nữa trầm mặc một lúc lâu mới gian nan nói, không ai có thể xông qua tội môn kiên cố. Năm tháng vừa mới bị lưu vong, vô số gia tộc, vô số người không cam lòng bị giam cầm, bọn họ điên cuồng xung kích tội môn, hy vọng có thể trở lại thánh vực. Các cường giả của Quang Minh Châu trấn giữ tội môn dọc đường len lén giết, trên đường kia, thi cốt chất chồng, được gọi là tử vong đường về. Chưa từng có ai thành công. Quang Minh Châu quá cường đại, dần dần các tộc càng ngày càng dung nhập với tội vực, sinh tồn từ từ ổn định, người xong đường về tội môn càng ngày càng ít. Vài thập niên gần đây không có ai đi lên cái con đường không về thi cốt xếp thành kia. Có lẽ Duy Khắc Đa thờ ơ cười cười, khuôn mặt tái nhợt tuấn mỹ lại trôi nổi một mặt thần thái. Tuy nhiên, đáng giá để hạ, hơn nữa chúng ta cũng sẽ không có tổn thất gì. Đánh cuộc tốt như vậy, có thể ngộ không thể cầu. Biết rồi, tôi gật đầu cũng không tỏ thái độ, đứng dậy liền muốn ly khai. Tuy rằng không thể ngăn cản Tần Trẩm mang khổ tù đi, tuy nhiên ta cũng nhân cơ hội làm chuyện không đáng kể, cho Tần Trẩm chút phiền toái nhỏ. Tôi dừng bước chân lại. Phiền phức? Ừ, ta chỉ là nói cho những khổ tù kia, mặt quỷ còn sống. Duy Khắc Đa cười rất đắc ý, trong con mắt nổi lên quang mang chói mắt. A a, ta còn đặc biệt dò hỏi cái tên nam phó của tiết phủ kia nói cho bọn họ biết. Nghe nói hắn gọi là Đường Thiên.